Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, chương 1165, Duy Cường giả Vĩnh Hằng. Bởi vì Tần Phong cảnh giới đột phá, Tần Phong trên người tất cả công pháp cùng thần thông, đều sinh sinh tăng lên rồi một cái cấp độ, nguyên lai đại thành, biến thành rồi đại viên mãn, nguyên lai đại viên mãn. Biến thành rồi trung cực đại viên mãn, thực lực tăng vọt, để Tần Phong lực phòng ngự đạt tới rồi từ trước tới nay đời này chi đỉnh. Khí lạnh đúng là không cách nào xâm phạm Tần Phong thể nội. Bị Tần Phong kia cường hãn lực phòng ngự cho sinh sinh bài xích ra đến. Tần Phong toàn thân khí lạnh, bị ngăn cản ở ngoài. Một màn này. Nhìn chư thiên kiêu cùng với băng ma tán nhân trợn mắt hốc mồm. Thế mà xong rồi, chúng thiên kiêu khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Khiêu chiến các loại không có khả năng. Tần Phong thế mà thật đột phá rồi. Lần này sông băng thí luyện người thắng nhất định là ta. Tần Phong khoanh chân ngồi ở sông băng bên trong. Trên người mấy loại lực lượng đều ở kêu run. Tần Phong nguyên lai có thần tộc chi lực, yêu tộc chi lực, hiện tại có thể dùng rồi ma tộc chi lực, phảng phất thần yêu ma hóa thân, kia kinh khủng sông băng dòng lũ, cũng không còn cách nào làm bị thương Tần Phong. Không, không có khả năng, băng ma tán nhân giật mình, không thể nào tiếp thu được cái này kết quả. Hắn chật vật như thế, mới miễn cưỡng mượn nhờ thể chất đặc thù duyên cớ kháng trụ sông băng chi lực. Nhưng Tần Phong lại là không nhìn thẳng rồi sông băng chi lực. Loại thủ đoạn này quả thực vượt quá tưởng tượng. Không có cái gì không thể nào. Ta chính là muốn sáng tạo không thể là vì khả năng. Tần Phong băng lãnh nói. Âm thanh như chí cao thần một dạng. Chấn động đến toàn bộ băng xương thần điện run rẩy. Chấn động đến đông đảo thiên kiêu run sợ. Không được, vô luận như thế nào, ta cũng không thể thua. Ngươi đi chết đi. Băng ma tán nhân sắc mặt dữ tợn, không để ý hình tượng, đối Tần Phong ra tay. Hắn chặn đánh giết Tần Phong. Vô luận như thế nào hắn cũng không thể làm cho đối phương thành công. Bằng không mà nói hắn sẽ triệt để mất đi cơ hội rồi. Băng ma tán nhân đánh lén, làm cho tất cả mọi người đều cũng là thất kinh. Trần Sương phẫn nộ. Băng ma tán nhân, ngươi cái này khốn nạn. Tần Phong vừa mới tấn thăng cảnh giới, còn không có triệt để vững chắc, liền bị đánh lén, có thể sẽ rất bị động. Vừa đột phá người đều sẽ kinh lịch một đoạn suy yếu kỳ, cực dễ dàng bị người tập sát. Băng ma tán nhân biểu lộ dữ tợn, được làm vua thua làm giặc. Đây là vĩnh hằng bất biến tự nhiên pháp tắc. Băng ma tán nhân thế nhưng là ma đạo tu sĩ, sao lại để ý công bằng lý lẽ? Ở hắn trong mắt chỉ có kẻ thắng làm vua. Tu chân giới không có cái gì vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Nếu quả như thật có, kia chính là cường giả vĩnh hằng. Tần Phong băng lãnh, giống như thấy rõ hết thảy chí cao thần. Cặp con mắt kia băng lãnh không chứa tâm tình chập chờn. Hắn đạm mạc vươn một cái tay cánh tay, đem băng ma tán bàn tay người cho ấn xuống. Băng ma tán nhân cảm giác mình cánh tay tựa như là bị một đôi kìm sắt gắt gao kẹp lấy. Không thể động đậy, phảng phất tại Tần Phong trước mặt. Hắn chẳng qua là một cái nhỏ yếu hài nhi giống như. Loại cảm giác này để băng ma tán nhân bắt cuồng. Hắn ẩn ẩn có một loại thất khống chi cảm giác. Cảm giác này quá không ổn rồi. Phảng phất hết thảy đều thoát ly rồi hắn mong muốn. Tần Phong thoáng vừa dùng lực, một luồng kinh khủng lực đạo liền chui vào băng ma tán trong cơ thể con người. Đem băng ma tán nhân kinh mạch chấn động phải vỡ nát. Băng ma tán nhân cũng không phải Tần Phong. Hắn ở này sông băng tẩy lễ bên trong đều chỉ có thể miễn cưỡng tồn tại. Chiến đấu căn bản lại không được. Ốc còn không mang nổi mình ốc, cơ hồ bị Tần Phong nghiền ép. Thật mạnh, tại sao ta cảm giác hắn thực lực muốn so được thái nhất rồi. Có thiên kiêu nói nhỏ, lộ ra kinh sợ, mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế bọn họ cùng Thái Nhất vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Bọn họ là thiên kiêu cấp đỉnh tiêm đại thần, thực lực so đỉnh tiêm đại thần mạnh, mà Thái Nhất thì là siêu thoát rồi đỉnh tiêm đại thần phạm trù. Sắp tiếp cận chuẩn đạo cảnh, hiện tại Tần Phong trên thân, đúng là cũng có rồi loại khí thế này, kia băng lãnh bá đạo khí chất, để cho người ta có một loại nhịn không được muốn cúng bái xúc động. Tần Phong ba lần hai lần, liền đem băng ma tán nhân giải quyết rồi, tiện tay ném một cái, ném ra rồi sông băng. Nếu như chỉ có cấp 7 chủ thần, Tần Phong gặp được băng ma tán nhân phần thắng sẽ không vượt qua 3 thành. Dù sao đối phương thế nhưng là nhất lưu thiên kiêu, mà lại là thượng cổ thời đại huyết mạch. Nhưng bây giờ Tần Phong thế nhưng là cấp 8 chủ thần. Hắn thực lực viễn siêu cấp 7 chủ thần thời điểm, băng ma tán nhân căn bản cũng không phải là đối thủ. Dù sao đối phương là băng ma chi thể, nhưng hắn cũng là nuốt trời thần thể a, mà lại là cắn nuốt rồi một phương thần giới nuốt trời thần thể. Ngay cả kia đã chết thảm ma hạt vương, cũng không phải hiện tại Tần Phong đối thủ. Tần Phong xem chừng, hiện tại toàn bộ Trung Châu khe nứt lớn bên trong, chỉ có chút ít mấy người có thể cùng hắn chống lại rồi. Tốt, Tần Phong, Bạch Chỉ cũng là vô cùng kích động. Hắn trước kia thế nhưng là vì Tần Phong lau một vệt mồ hôi. Hắn thậm chí đã làm tốt rồi xấu nhất chuẩn bị tư tưởng. Cũng may Tần Phong thành công rồi. Cấp 8 chủ thần Tần Phong, mạnh mẽ khiến người ta run sợ. Tấn thăng cấp 8 chủ thần về sau, sông băng tẩy lễ đối Tần Phong tới nói đã không còn độ khó rồi. Hắn rất nhẹ nhàng, liền sống qua rồi 3 canh giờ. Thẳng đến cuối cùng, sông băng bởi vì lực lượng không đủ, ầm vang mà tán, Tần Phong lướt ra sông băng, rơi xuống rồi chủ điện bên trong. Hắn một thân áo bào đen, cõng lấy kiếm gãy, cho người ta một loại băng lãnh ngột ngạt cảm giác. Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ, so ta trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Băng xương điện chủ cười nói, đối Tần Phong tán thưởng. Vừa lòng phi thường, Tần Phong chắp tay một cái, ôm quyền cười rồi cười, chưa hề nói cái gì lời khách sáo. Hắn hiện tại, thực lực đã nhanh muốn tới gần chuẩn đạo cảnh rồi, xen vào đỉnh tiêm đại thần cùng nửa bước đạo cảnh ở giữa. Mà này băng xương điện chủ năm đó cũng bất quá là chuẩn đạo cảnh cường già. Hiện tại càng là chỉ còn lại có rồi tàn hồn. Băng xương điện chủ đã không còn như vậy cao cao ở trên rồi. Đã nhưng ngươi thông qua rồi bổn điện chủ khảo nghiệm, bổn điện chủ sẽ dựa theo ước định đem ta phi tiên thai tuyệt học đóng băng thiên hà giao cho ngươi. Băng xương điện chủ nói, hắn phất ống tay áo một cái, những người khác bị cưỡng ép trục xuất khỏi rồi băng xương thần điện, chỉ lưu xuống rồi Tần Phong một người. Này đóng băng thiên hà, thế nhưng là phi tiên thai cửu đại thần thông một trong. Tần Phong hỏi thăm nói, băng xương điện chủ gật gật đầu. Ân, như vậy cũng tốt, nếu như không phải là cửu đại thần thông, vậy liền hỏng bét rồi. Tần Phong cười nói, thế nào, ngươi đối với cửu đại thần thông lòng có chấp niệm? Băng xương điện chủ phát giác được rồi Tần Phong trong lời nói chỗ vi diệu. Không khỏi hỏi nói, ta nghe mộc thần tiền bối nói, tập hợp đủ cửu đại thần thông về sau, có thể dung hợp quy nhất, trở thành tuyệt thế thần thông. Ta đối cửu đại thần thông tương đối hướng tới, ta nghĩ biết rõ, tuyệt thế thần thông đến cùng lợi hại chỗ nào. Tần Phong nói, cửu đại thần thông, chính là phi tiên thai đỉnh cấp tuyệt học, nếu như tách đi ra nhìn. Cửu đại thần thông mỗi một quyển đều tương đương với đỉnh cấp thần thông. Uy lực này cũng không tính đặc biệt nghịch thiên. Nhưng cửu đại thần thông chỗ lợi hại nhất ở chỗ, có thể dung hợp quy nhất trở thành trong truyền thuyết tuyệt thế thần thông. Tuyệt thế thần thông, đây chính là chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết. mỗi một quyền đều có nghịch thiên chi lực, ngươi dã tâm cũng không nhỏ. Cửu đại thần thông, liền xem như ở phi tiên thai cũng chỉ có tông chủ đại nhân tài tu thành. Băng xương điện chủ lắc đầu, cảm thấy Tần Phong quá mơ mộng hão huyền rồi, cho dù là năm đó hắn cũng đều không dám yêu cầu xa vời cửu đại thần thông a. Ha ha, này có cái gì, nếu như không phải vì rồi này cửu đại thần thông, ta nhưng sẽ không tiếp nhận thần nước kia lão đầu truyền thừa. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn vì lẽ đó nguyện ý giúp Thủy Thần Điện Chủ báo thù, chính là bởi vì Thủy Thần Điện Chủ hai cái hứa hẹn. Một cái là kia thần bí phi tiên thai bảo khố, một cái khác thì là cửu đại thần thông hợp nhất về sau tuyệt thế thần thông. Phi tiên thai bảo khố, Tần Phong bây giờ còn chưa có nhìn thấy. Hắn dự định quay đầu thời điểm hỏi Thủy Thần Điện Chủ muốn. Mà này cửu đại thần thông mới là để Tần Phong chân chính động tâm đồ vật. Loại chuyện này, bản tọa cũng không dễ nói cái gì. Ngươi nếu như có thể lấy được nói, bản tọa cũng rất hy vọng cửu đại thần thông có thể lại thấy ánh mặt trời. Băng xương điện chủ không còn nói nhảm, trực tiếp truyền thụ Tần Phong liên quan tới băng xương thiên hà tất cả trí nhớ. Băng xương điện chủ lưu lại linh thể, muốn so mộc thần điện chủ còn nhiều hơn, cho nên cũng có thể trực tiếp truyền thừa băng xương thiên hà thần thông. Liền tu luyện kinh nghiệm cùng tâm đắc, cũng bị băng xương điện chủ không giữ lại chút nào truyền thừa xuống dưới. Tần Phong thức hải bên trong lập tức thêm ra rồi lượng lớn trí nhớ. Cũng may Tần Phong liền xích kim thần giới ước vạn năm trí nhớ cướp đều có thể tiếp nhận xuống tới. Cho nên này băng xương điện chủ lượng lớn trí nhớ chỉ là để Tần Phong vừa mới bắt đầu có chút không thoải mái, nhưng rất nhanh liền thích ứng rồi. Băng xương thiên hà, lấy băng xương bản nguyên vì nguyên, dẫn ra tâm chi thiên hà. Tâm lưu càng mạnh lớn, thì thiên hà chi lực càng mạnh. Tần Phong thầm đọc liên quan tới băng xương thiên hà vận chuyển chi pháp. Rất nhanh liền lĩnh ngộ rồi băng xương thiên hà. Băng xương thiên hà cùng thủy nguyên đạo văn, mộc nguyên chiến thể chờ đều rất tương tự, là trở về bản nguyên thần thông. Thao tác tương đối đơn giản thô bạo, nhưng đơn giản thô bạo cũng không đại biểu dễ dàng học được. Nếu như không có băng xương điện chủ truyền thừa trí nhớ, cho dù là Tần Phong nghĩ muốn tu hành băng xương thiên hà, cũng tất nhiên sẽ tốn hao thời gian rất dài. Cũng may băng xương điện chủ bỏ được toàn lực tương trợ, cho nên Tần Phong rất nhanh liền học được rồi băng xương thiên hà, đồng thời đem nó luyện tới chút thành tựu. Oanh, Tần Phong phất tay áo ở giữa, một đạo khí tức băng hàn phun ra, tay áo bên trong có một đầu ngân hà lan tràn đi ra. Ngân hà những nơi đi qua tất cả vật thể đều bị đông cứng. Này khí lạnh làm cho phương viên 10 trong vòng vạn dặm cổ thành di tích đều kết rồi tầng một xương. Ngoại giới xông vào tu sĩ đều tùy theo bị đông cứng. Vô cùng hùng vĩ, không sai, một quyển này đỉnh cấp thần thông, muốn so thần nước lão đầu mạnh hơn rồi. Tần Phong tán thưởng, cảm thấy băng xương thiên hà phi thường thuận tay. Băng xương thiên hà không chỉ có thể trực tiếp giết địch, cũng có thể đem địch thủ đóng băng, đông kết. Loại thủ đoạn này tại thời điểm chiến đấu xuất kỳ bất ý, khó mà dự liệu, người thật sự rất có thiên phú. Lĩnh ngộ bản tòa băng xương thiên hà, băng xương điện chủ thổn thức nói, năm đó hắn lần thứ nhất thi triển băng xương thiên hà thời điểm, uy thế đều không có Tần Phong mạnh như vậy lớn. Tiền bối sai khen rồi, ta chẳng qua là đối băng xương bản nguyên tương đối quen thuộc mà thôi, cho nên mới có thể làm được nước chảy mây trôi. Tần Phong ôm quyền cười nói, thần tôn cảnh giới, hắn am hiểu nhất chính là băng xương bản nguyên rồi. Có thể nói hắn đối với băng xương bản nguyên thao túng gần như xuất thần nhập hóa. Loại này được trời ưu ái điều kiện, có lẽ liền năm đó băng xương điện chủ đạt được băng xương thiên hà thời điểm cũng không bằng. Bất quá Tần Phong băng xương bản nguyên dù sao cũng là bản nguyên cấp. Nếu như băng xương bản nguyên tiến hóa thành đạo nguyên cấp, vậy liền thật sẽ phát sinh thoát thai hoán cốt thuế biến. Như là đã đem tất cả truyền thừa đều giao cho ngươi, kia ta cũng liền có thể an tâm nhắm lại con mắt rồi. Mong rằng ngươi đạt được truyền thừa về sau, có thể tiếp tục phát triển phi tiên thai ánh sáng chói lọi. Nếu như có thể, bản tọa hy vọng ngươi có thể đem cửu đại thần thông cho thu thập đủ. Băng xương điện chủ cười nói, thân hình nhưng đã có chút trong suốt rồi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?